Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, nước mắt như mưa. Điềm đạm đáng yêu, Tôn Sương Thạc híp mắt đánh giá còn như hoa đào gặp mưa giống như. Điềm đạm đáng yêu Diêu Vân, một bàn tay, ba ba, vỗ nhẹ Diêu Vân xinh đẹp sau mặt. Sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ. Điềm nhiên nói, ngươi làm vì bản tôn chó cái. Hai ngày này đem bản tôn hầu hạ cực kỳ dễ chịu. Bản tôn làm sao có thể giết ngươi đây? Đa tạ chủ nhân ân không giết. Nghe nói như thế Diêu Vân, lòng tràn đầy sợ hãi. Nhất thời hóa giải thành vô hình. Thần sắc kích động lên. Tranh thủ thời gian mở miệng đáp lại nói. Tôn Sương Thạc bàn tay lại tiếp tục đập lấy Diêu Vân mặt khác nửa bên gò má. Nhẹ nhàng gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười lại nói một câu. Bản tôn không những không giết ngươi, còn muốn cho ngươi sinh mệnh trọng yếu nhất những cái kia nam nhân. Một cái tiếp một cái đi vào bản tôn trước mặt, sau đó quỳ rạp xuống bản tôn dưới chân, cho bản tôn làm chó. Tại Diêu Vân trong trí nhớ, Tôn Sương Thạc cũng không phải lần đầu tiên nói loại lời này. Trước lúc này, Tôn Sương Thạc thì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biểu thị qua. Muốn đem có mấy lời bắt đến Tôn gia. Chủ nhân, cầu ngài buông tha bọn họ a. Bọn họ là vô tội. Tất cả tội nghiệt đều từ một mình ta đến gánh chịu. Diêu Vân biết rõ Tôn Sương Thạc chỗ đáng sợ. Đã Tôn Sương Thạc có ý nghĩ này, thì nhất định sẽ thay đổi thực hành. Nàng thà rằng chính mình trở thành Tôn Sương Thạc chó cái, cũng tuyệt không nguyện đem nhi tử Nhan Tiểu Hào liên lụy đến chuyện này bên trong đến. Diêu Vân bi bi thiết thiết cầu khẩn. Chủ nhân, tiểu nô nguyện ý cả một đời toàn tâm toàn ý phụng dưỡng chủ nhân. Chỉ cầu chủ nhân có thể cho bọn hắn một con đường sống. Ba, lần này, Diêu Vân lời còn chưa nói hết, liền bị Tôn Sương Thạc một cái lại nặng lại vang cái tát đánh gãy. Ngay sau đó, Tôn Sương Thạc một chân đá vào Diêu Vân trên thân, thanh âm trong phút chốc biến đến trầm thấp khàn giọng. Một đầu chó cái, có tư cách gì tại bản tôn trước mặt, có kè mặc cả, bản tôn có thể coi trọng bọn họ, đó là bọn họ tạo hóa. Thân là chó cái ngươi, cần phải vì thế cảm thấy vinh hạnh. Dù sao không phải mỗi người đều có thể có vận tốt như vậy khí. Chủ nhân, Diêu Vân lần nữa há miệng, lời nói đều còn chưa nói ra. Trắng bóng thân thể liền bị Tôn Sương Thạc một chân đá lên. Trùng điệp rơi vào 7-8 mét bên ngoài trên mặt thảm. Cho dù dưới thân đệm lên thật dày thảm, cũng vẫn như cũ rơi Diêu Vân thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. Tôn Sương Thạc giận hừ một tiếng, phất tay áo nói, không biết tốt xấu cẩu vật, ngươi còn dám ồn ào một câu, bản tôn thì ăn ngươi. Vừa mới nói xong, Tôn Sương Thạc thân hình đã xuất hiện tại Diêu Vân trước mặt. Hai tay chống nạnh, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Diêu Vân, dường như cao cao tại thượng quân vương. Nhìn xuống chính mình thần dân, Diêu Vân tâm thần run lên, toàn thân run rẩy, không dám nói thêm một chữ nữa. Tôn Sương Thạc ngay trước mặt nàng, không chỉ một lần ăn sống người sống, nghiến răng mút máu. Hiện tại Diêu Vân, trước ngực một đôi to lớn nở nang mây cong, đều bị Tôn Sương Thạc hai tay năm ngón tay một mực đem khống lấy. Cứ thế mà đem Diêu Vân từ dưới đất cầm lên. Tuy nhiên bản tôn đối ngươi thành thạo kỹ xảo cùng dịu dàng ngoan ngoãn tính tình. Rất hài lòng, nhưng vốn bên tôn thân không cần nuôi dưỡng một cái lắm miệng lưỡng cước dương. Sao ngươi kỹ xảo tốt nữ nhân, trên đời này tuyệt đối số lượng cũng không ít. Đã làm chó cái, liền muốn có làm chó cái giác ngộ. Tôn Sương Thạc một bên mơ hồ không rõ nói chuyện, một bên lè lưỡi. Hoặc nhẹ hoặc nặng liếm sao liếm quét sạch Diêu Vân mây cong ở giữa khe rãnh. Mặt mũi tràn đầy ngây ngất hô hấp lấy theo Diêu Vân thân thể phía trên phát ra. thiên ti vạn lũ giống như ngào ngạt ngát hương. Ý vị thâm trường tổng kết nói, bản tôn tùy thời đều có thể ăn hết ngươi, ngay cả cặn cũng không còn ăn hết ngươi. Đây là mạng ngươi, cũng là ngươi sinh mệnh để ý nhất những cái kia nam nhân mệnh. Mệnh chung chú định sự tình, phản kháng cũng là vô dụng, tựa như bản tôn chó một, chỉ có thể là Diệp Thiên một dạng, không ai có thể thay thế vị trí hắn. Diêu Vân căn bản không dám đáp lại Tôn Xương Thạc lời nói này, chỉ là không ngừng run rẩy mềm mại sau thân thể, hàm răng run lên, run run rẩy rẩy, cố nén nước tiểu sau ý, không để cho mình tại chỗ tè ra quần. Nàng trắng như tuyết, trơn nhẵn trên da thịt, sớm đã hiện ra từng mảnh không che giấu được nổi da gà. Bản tôn làm gì muốn nói với ngươi nhiều lời như vậy đâu. Tôn Xương Thạc buông ra Diêu Vân một cái mây cong, mây cong nhan sắc giống như máu tươi đỏ. Hắn mang trên mặt một vệt nghi hoặc, nhẹ vỗ mạnh đầu, chậm rãi ngẩng đầu, đầu lưỡi lướt qua Diêu Vân cằm, tự mình lẩm bẩm, hơi chút trầm mặc về sau, giống như là bừng tỉnh đại ngộ giống như. Tê Thanh nói, hẳn là bởi vì bản tôn sắp đại khai sát giới, cho nên mới có mấy lời lao. Núi Phụ Loan phía trên lan tràn đến toàn thân đau đớn, giống như tê liệt, dày vò lấy Diêu Vân thể xác tinh thần. Còn có từ trên người Tôn Xương Thạc tản mát ra cảm giác sợ hãi, làm cho Diêu Vân liền cũng không dám thở mạnh một cái. Tôn Xương Thạc lại một cái tát ấn tại Diêu Vân trên bờ vai, cất tiếng nói, tối nay bản tôn muốn đem mấy cái thế người cảm nhận bên trong nữ thần ngủ, trước khi chiến đấu lau súng, cho cái ngươi phải thật tốt cho bản tôn đem súng đánh bóng. Hắn lời còn chưa nói hết, Diêu Vân thì vô cùng nhu thuận lần nữa quỳ rạp xuống Tôn Xương Thạc dưới chân, ngẩng lên một trương thành thục gợi cảm, diễm sao lệ vô song khuôn mặt, phong mềm mại mềm như cánh hoa giống như môi đỏ, hơi hơi mở ra một cái khe hở, khẽ nhả ra một luồng nhu hòa làn gió thơm, sau đó khẽ mở đỏ thắm sao môi, nhẹ áp sát chậm quyền, trên dưới tung bay, bắt đầu ra ra vào vào nuốt sao phun. Mấy phút đồng hồ sau, một trận lộn xộn nặng nề tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, Tôn Trường Phong bóng người xuất hiện tại đại sảnh bên ngoài. Trong tay hắn nắm một sợi dây thừng thắt tại hắn sau lưng 10 cái nữ nhân trên người. Những nữ nhân này đều là không mảnh vải che thân người nguyên thủy trạng thái, liền hai chân nút lấy, hình thể hoàn phì yến xấu, đều có khác biệt, phong tình vạn chủng, nhưng không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân tuyệt sắc. Đều có gợi cảm dẫn lửa dáng người đường cong, có thể để nam nhân trong nháy mắt xúc động kiều mị khuôn mặt, cùng thanh xuân khỏe mạnh sức sống. Những nữ nhân này đều rất trẻ trung, tuổi tác đều không cao hơn 25 tuổi. Lúc này các nàng, bởi vì trên thân cột dây thừng, đến mức đem thân thể mỗi cái vị trí tôn lên càng rung động lòng người. Các nàng trên mặt dính đầy nước mắt, con mắt đỏ ngầu, khóe mắt treo nước mắt, miệng bị băng dán phong bế, cho nên không phát ra được nửa điểm thanh âm. Tôn Trường Phong khẽ động dây thừng, sau lưng 10 nữ nhân, tuy nhiên vô cùng không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể bị ép tiến vào đại sảnh. Chủ nhân, ngài muốn mỹ thực, đã dâng lên. Tôn Trường Phong khom người nói. Tôn Xương Thạc quét mắt một vòng, gần trong gang tấc 10 cái nút mỹ nhân, hầu kết nhấp nhô, vô ý thức nuốt ngụm nước, một hơi thổi ra, suy suy suy, liên tiếp nhẹ vang lên về sau. 10 cái nữ nhân trên người dây thừng, tất cả đều hóa thành toái phiến, phiêu tán trên mặt đất, trong nháy mắt khôi phục tự do, dọc theo con đường này đều đang suy tư làm sao chạy trốn các nàng. Giờ phút này cơ hồ là đồng thời quay người hướng đại sảnh bên ngoài chạy tới. Muốn chạy, Tôn Xương Thạc thấp giọng gầm thét lên, khẽ vươn tay. 5 ngón tay mở ra, cách không hướng về phía trước chộp tới, 5 ngón tay phía trên phóng xuất ra, vô tận dày đặc như sức nước lượng, hướng về 10 nữ nhân, giống một tấm võng lớn giống như bao phủ xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.